cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 660. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 660. Tạ Mẫn Hành không biết mệt mỏi bế thằng nhỏ lên đi vòng quanh phòng khách dưới lầu để ru ngủ, không cho thằng bé gọi Vân Thư. Cuối cùng, cậu bé cũng mệt mỏi, từ từ nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi trong vòng tay của ba mẹ. Tạ Mẫn Tây ôm điện thoại di động trong phòng không dám ra ngoài. Mục đích của Giang Quý ngày càng rõ ràng, để có thể kết thân với Tạ Mẫn Tây. Anh ấy đã đến dạy toán ở lớp 3 của trường với tư cách là hiệu trưởng. Tuy nhiên, môn toán là nỗi đau của Tạ Mẫn Tây. Cô ấy không muốn gặp Giang Quý nữa. Sau giờ học, cô ấy bị gọi lên phòng hiệu trưởng. Em học toán kém quá, 92 điểm mới đậu. Em còn chưa đến một nửa điểm đậu. Tạ Mẫn Tây xấu hổ khi bị anh của chị dâu nói như vậy. Anh Giang Quý, em về sẽ tìm gia sư. Giang Quý, năm ba em phải sống trong kỳ anh viên trường. Đi lại liệu năm nay có thể vào đại học A không? Sau giờ học hãy đến văn phòng của anh. Anh dạy kèm cho em. Hà, Giang Quý đã là giáo viên dạy toán của cô ấy. Sao còn đích thân làm gia sư cho cô ấy nữa? Cô ấy chuẩn bị từ bỏ môn toán. Yên tâm đi, không làm hại được xem. Môn toán của Vân Thư còn do anh dạy, chẳng phải vẫn thi đại học được 130 điểm sao? Tạ Mẫn Tây trở về một cách bi thảm. Tại sao cô ấy luôn cảm thấy có gì đó không ổn? Trong khoảng thời gian tiếp theo, Giang Quý vừa lên lớp. Đáp án của Tạ Mẫn Tây là gì? Anh ấy vừa dạy xong, Tạ Mẫn Tây đến văn phòng của tôi, trong biệt thự mà Giang Quý gọi là ký túc xá. Tạ Mẫn Tây đang ngồi làm bài tập toán. Giang Quý hỏi Tạ Mẫn Tây, em học toán tát tệ, sao không chọn môn khoa học xã hội? Em học rốt môn khoa học xã hội hơn. Tạ Mẫn Tây học đến khuya. Giang Quý đưa cô ấy trở lại ký túc xá. Giang Quý nói trên đường, em ở bên cạnh anh là được. Hà, Tạ Mẫn Tây choáng váng. Cái gì gọi là ở cạnh anh ấy? Giang Quý cũng nhận ra mình đã nói sai, ngay lập tức giải thích, có một ngôi nhà bên cạnh anh, ý anh là em sẽ ở đó, không phải nằm cạnh anh. Buổi tối, Tạ Mẫn Tây mặt đỏ bừng. Giang Quý thật sự không biết à, lời giải thích của anh ấy không bằng không giải thích. Tạ Mẫn Tây, em không ở. Nói xong, cô ấy chạy đi. Giang Quý cũng tự vả vào miệng mình. Trong lòng nghĩ như thế cũng không được nói ra. Định dọa chết cô ấy à? Phía sau, Giang Quý tận mắt nhìn Tạ Mẫn Tây vào ký túc xá trước khi quay người rời đi. Trong số ba người con của nhà họ Tạ, mỗi ngày Tạ Mẫn Hành là sống thoải mái nhất. Người vợ mềm mại ở tay trái, đứa con quý tử ở bên phải. Tạ Mẫn Hành cảm thấy cuộc sống của mình giống như một câu chuyện cô tích. Cách chương.